cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhiệt tình thái thái. Lão bản, tới hai cái băng kỳ lăng. Nghe được thanh âm, bán băng kỳ lăng lão bản ngẩng đầu lên, chỉ bất quá hơi hơi ngẩn người. Xuất hiện ở hắn tiệm nhỏ trước là hai cái ngồi ở trên đám mây khách nhân. Một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi thiếu nữ khả ái. Ngồi chung một chỗ kim sắc trên đám mây, một đôi ngập nước mắt to chớp chớp. Tại tiểu thiếu nữ bên cạnh là một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Sắc mặt kiên nghị không có một chút đứa trẻ bình thường ngây thơ. Khoanh tay ngồi chung một chỗ màu đen trên đám mây. Phía sau còn đeo một cây không biết tên cây quạt. Thật là hai tên kỳ quái hài tử. Lão bản, tới hai cái băng kỳ lăng. Gặp lão phản nhìn mình chằm chằm hai người nửa ngày không có phản ứng. Dạ thần nhíu nhíu mày còn nói một lần. A, rất tốt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lão bản mau mau trả lời. Đồng thời bính trang hai cái băng kỳ lăng đưa cho Goku cùng dạ thần. Đem tiền đưa cho lão bản. Sau đó dạ thần cùng Goku liền ngồi đen đấu mây cùng cân đầu vân bay đi. Ha, dạ thần, cái này gọi băng kỳ lăng đồ tốt ăn ngon nha. Hung hãn cắn một cái băng kỳ lăng. Toàn bộ khóe miệng đều dính đến khắp nơi đều là. Goku cao hứng nói, băng kỳ lăng có thể không phải như vậy ăn. Muốn giống như vậy, cho Goku lau khóe miệng. Sau đó dạ thần thêm chính mình băng kỳ lăng cho nàng làm mẫu dưới động tác. Học được rất nhanh, Goku cũng nôn ra bản thân đầu lưỡi thêm. Kia ngọt ngào mùi để cho nàng rất là ưa thích. Một đôi ngập nước mắt to mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm. Trong thành còn rất nhiều ăn ngon. Ta dẫn ngươi đi ăn đi. Thật, hảo nha, trước qua bên kia đi. Đi theo ta, ân. Mặc dù bọn họ đến West City tới là tìm Bulma. Bất quá cũng không gấp với như vậy nhất thời. Dạ thần mang theo Goku khắp nơi du lãm cũng hung hãn ăn một vòng. Cho tới khi hai người bọn họ trên người tiền cũng tốn quang mới dừng lại. Goku đối với tiền tài cái gì hoàn toàn không có khái niệm. Mà dạ thần đối với mấy cái này cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần có thực lực. Muốn biết đến tiền còn không dễ dàng. Ô, tốt no nha. Nằm ở cân đầu vân thượng phách lấy chính mình bụng nhỏ. Goku mặt đầy vui vẻ thỏa mãn dáng vẻ. Ngồi ở đen đấu mây trên dạ thần một trận bật cười. Bất quá nhắc tới hắn cũng đã lâu không có giống như vậy thỏa mãn qua. Vẫn luôn là bận bịu tu hành. Thỉnh thoảng giống như vậy buông lỏng một chút tựa hồ cũng không tệ. Đã hỏi vạn năng kép siêu công ty chỗ phương hướng. Rất nhanh dạ thần cùng Goku liền tìm tới Bulma nhà. Khiến cân đầu vân cùng đen đấu vân hồi đến trên trời. Dạ thần chính là mang theo Goku xoa bóp Bulma chuông nhà. Mà không cần nhiều lúc một tên xinh đẹp tóc vàng nữ tính mở cửa từ bên trong đi ra. Cái kia. Các ngươi là. A di ngươi khỏe. Ta gọi là dạ thần. Nàng gọi Son Goku, chúng ta là Bulma bằng hữu, chúng ta có một số việc muốn tìm Bulma giúp đỡ, hỏi Bulma có ở nhà không? Liếc mắt liền nhận ra trước mắt nữ tính là Bulma mẫu thân Brief Thái Thái. Dạ thần lễ phép hướng đối phương giới thiệu mình một chút hai người. Cũng tỏ rõ chính mình mục đích, A Lạp, nguyên lai là Bulma bằng hữu A, mau vào đi. Bulma các nàng còn ở trường học, hẳn chờ một lúc thì trở lại, liền cùng Nguyên Văn Long Châu trong một dạng. Brief Thái Thái là vị tính tình hướng ngoại mà còn hiếu khách nữ tính. Rất là nhiệt tình hoan nghênh dạ thần cùng Goku, nghe được Bulma còn có một hồi mới sẽ trở về. Dạ thần cũng không có cự tuyệt, cùng Goku cùng một chỗ đi theo Brief Thái Thái đi vào nhà bọn họ. Bulma nhà dị thường rộng rãi, sang trọng. Bên trong lui tới còn có thật nhiều người máy đang đi. Mặc dù nhìn qua đều có chút kiểu xưa. Nhưng là lấy địa cầu cái thời đại này khoa học kỹ thuật mà nói đã vô cùng tân tiến. Grip Thái Thái đem Dạ Thần cùng Goku mang tới trong phòng khách. Sau đó còn bưng tới rất nhiều bánh ngọt cùng trái cây chiêu đãi bọn họ, quá tốt. Vẫn là lần thứ nhất có Bulma bằng hữu tới trong nhà của chúng ta tìm nàng chơi. Bulma nha, mặc dù từ nhỏ đều rất thông minh, nhưng chính là không quá hợp quần. Bằng hữu cũng rất ít, chúng ta vẫn luôn rất lo lắng nàng. Tiểu Nam Hài, người năm nay bao nhiêu tuổi a? Là Bulma đồng học sao? Còn có, nói lải nhải. Brit Thái Thái nói không ngừng. Mặc dù sớm đã biết vị này Thái Thái đại nhân nhiệt tình hiếu khách, nhưng khi thật sự thể nghiệm đến lúc đó Dạ Thần vẫn không khỏi đại hãn. Chỉ cảm thấy chống đỡ không được. Ngược lại Goku một chút cũng không thèm để ý dáng vẻ. Ngồi ở bên cạnh không ngừng mà tiêu diệt các loại bánh ngọt chút hoa quả. Trong lúc này, Dạ Thần cũng thấy Bulma phụ thân Mbrip cùng Brip Thái Thái nhiệt tình thoải mái khác nhau. Mbrip chính là vị tính cách tương đối cổ quái nam tính. Rõ ràng là phát minh vạn năng kép siêu có danh nhân cùng đại phú ông, nhưng lại thành thiên mặc một bộ màu trắng thí nghiệm phục. Nhìn qua cũng rất lôi thôi dáng vẻ. Mbrip không nói nhiều. Thấy Dạ Thần cùng Goku sau chỉ là đơn giản biểu thị dưới hoan nghênh. Sau đó lại tiếp tục đi loay hoay chính mình những kia máy móc đi. Brief Thái Thái hiển nhiên đối mơ Brief rất có oán ý dáng vẻ. Nhớ tại Nguyên Văn Long Châu trong đôi vợ chồng này hai liền thường xuyên dùng mình. Quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Kỳ thực Dạ Thần cũng có chút hiếu kỳ cái này đối tính cách hoàn toàn ngược lại vợ chồng rốt cuộc là thế nào đi tới cùng nơi? A lạc, thật kỳ quái. Bulma các nàng thế nào còn không có trở lại a? Bình thường thời gian này đều đã trở lại. Đều đã đến trạng vạng tối thời điểm Bulma vẫn chưa về. Brit Thái Thái có chút bận tâm nói. A Di, đem Bulma trường học phương hướng nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi giúp người tìm một chút Bulma đi. Đứng dậy, Dạ Thần vội vàng nói. Thật là bị vị này Thái Thái đại nhân nhiệt tình sức lực làm cho có chút sợ. Dạ Thần chỉ là muốn mượn cớ đi ra ngoài an tĩnh một chút. Cái này sao có thể được a? Các người đều nhỏ như vậy. Nếu là đi ra ngoài gặp phải kẻ xấu hoặc là lạc đường làm sao bây giờ a? Brit Thái Thái hiển nhiên không lớn tán thành dáng vẻ. Nhắc tới cũng là Goku hiện tại mới 6 tuổi. Mà Dạ Thần cũng bất quá mới 12 tuổi mà thôi. Ở trong mắt người khác bọn họ cũng còn chẳng qua chỉ là hai cái tiểu thí hài. Yên tâm đi, A Di, chúng ta chính là võ đạo nhà. Không sợ kẻ xấu, cũng không sẽ lạc đường. Võ đạo nhà, vì để Brit Thái Thái tin tưởng chính mình, Dạ Thần trả lại cho nàng lật lăn lộn mấy vòng. Tựa hồ cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Goku cũng ở bên cạnh lật mấy cái. Há, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Không ngừng vỗ tay, Brit Thái Thái kinh hô. Nét mặt già nua ửng đỏ. Dạ Thần có chút nho nhỏ xấu hổ. Cũng liền lật mấy cái bổ nhào mà thôi. Cái này có gì lợi hại a? A Di, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Nói cho chúng ta biết Bulma trường học tại nơi nào. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng trở lại. Ô, vậy cũng tốt. Do dự một chút, Brit Thái Thái cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Dạ Thần. Đem Bulma trường học chỗ tại địa phương nói cho Dạ Thần. Yên tâm đi, A Di, chúng ta rất nhanh liền sẽ mang Bulma trở lại. Gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Dạ Thần cùng Goku hướng Brit Thái Thái phất tay một cái. Sau đó liền bay vút lên trời. A lạp, võ đạo nhà đều có thể ngồi lên kỳ quái vân tại thiên trên bay sao? Nha, tính, khó có được có khách nhân đến. Ta đi trước chuẩn bị một bữa phong phú bữa ăn tối đi. Đối Dạ Thần cùng Goku ngồi đen đấu mây cùng. Cân đầu vân có chút hiếu kỳ. Bất quá nghĩ không minh bạch Brit Thái Thái cũng lười suy nghĩ. Vỗ vỗ tay liền ngâm nga ca dao hướng phòng bếp đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,